Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1510, Nham Tộc Đại Lục. Lão giả tóc trắng có chút dừng lại. Trên khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười gan. Kết nối hải tộc giới điểm. Ở vào Nham Tộc Đại Lục vẫn lạc hoang mạc bên trong. Mà lại cái kia giới điểm cực chưa vững chắc. Chỉ có đặc biệt đoạn thời gian mới thích hợp xuyên thẳng qua. Cái này cho chúng ta bắt hắn cơ hội. Nói đến đây, lão giả tóc trắng tùy theo ra lệnh. Hắc ưng, ngươi lập tức mang lên nhân thủ tiến về Nham Tộc Đại Lục. Bất luận nỗ lực loại nào đại giới, nhất định muốn đem chí năng chiến xa mang cho ta trở về. Vâng, Hắc ưng khom người lĩnh mệnh, làm chí năng chiến xa xuyên thẳng qua lúc đi ra. Bất ngờ tiến nhập một cái hoang vu thế giới. Trong mắt đi tới, một mảnh khô héo cỏ dại. Không có không sức sống có thể nói. Số 2, ngươi làm sao đột nhiên xuyên qua? Tô Nghĩa không hiểu hỏi. Chí năng chiến xa thở dốc một cái. Lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Tô Nghĩa, ngươi có chỗ không biết. Vừa mới có một cái chân linh cảnh đại yêu truy giết tới đây. Nếu như không phải ta phản ứng kịp thời, chúng ta đều xong đời. Nguy hiểm thật. Tô Nghĩa hít vào một ngụm khí lạnh. Cảm giác tại quỷ môn quan phía trên bồi hồi một lần. Thở phào. Hắn tiếp tục hỏi. Số 2. Chúng ta xuyên thẳng qua đến địa phương nào? Nơi này là Nham Tộc Đại Lục. Chí năng chiến xa trả lời. Nham tộc. Tiểu Nham quê hương. Tô Nghĩa thầm nói. Chí năng chiến xa cải chính. Tiểu Nham quê hương là hạt Nham Tộc Đại Lục. Nơi này là Nham Tộc Đại Lục, là hai cái địa phương khác nhau. À, Tô Nghĩa tỉnh ngộ một tiếng. Nói tiếp, Nham Tộc có hay không chân linh cảnh cường giả? Ngã một lần khôn hơn một chút. Nếu như nơi này cũng có chân linh cảnh, liền không thể tiếp tục mạo hiểm. Cũng không thể một mực đem mạng nhỏ đừng ở dây lưng quần phía trên. Chí năng chiến xa nói ra, Nham Tộc là một cái trung đẳng trách xuống dưới chủng tộc. Trong ấn tượng là không có chân linh cảnh. Vậy là tốt rồi. Tô Nghĩa thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tâm tư bắt đầu chuyển động. Đã tại yêu thú đại lục không có mò được chỗ tốt. Dứt khoát ở chỗ này tìm bổ một chút. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Nham Tộc đại lục phải có đồ tốt mới được. Tô Nghĩa hỏi. Số 2. Nham Tộc đại lục có hay không linh tài hoặc là linh tinh khoáng sơn loại hình? Không có. Chí năng chiến xa nói thẳng nói. Nghèo như vậy sao? Tô Nghĩa sắc mặt có chút khó coi. Phải biết chí năng chiến xa xuyên qua 2 lần. Tiêu hao 20 viên cực phẩm linh tinh. Một chút chỗ tốt không vớt được. Chẳng phải là bệnh thiếu máu. Chí năng chiến xa cười nói. Tuy nhiên linh tinh cùng linh tài ít càng thêm ít. Nhưng là bọn họ quặng mỏ cũng rất nhiều. Trong đó có còn có thể sản xuất bát hoang đình viêm thạch. Còn có bát hoang đình viêm thạch, Tô Nghĩa nhất thời kích động, nếu như lấy đi một tòa nắm giữ bát hoang đình viêm thạch quặng mỏ, hậu phương căn cứ liền có thể toàn bộ thay đổi thành bát hoang đình viêm thạch chế tạo binh khí. Chiến đấu lực chắc chắn tăng lên một cái cấp bậc, lần này đi ra cũng coi là không lỗ. Số 2, người biết chỗ đó có bát hoang đình viêm thạch, Tô Nghĩa hỏi, ta cũng là lần đầu tiên đến Nham Tộc Đại Lục. Chỉ là nghe nói nơi này có bát hoang đình viêm thạch. Cụ thể ở đâu cũng không biết. Ngươi bắt mấy người xem xét hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Chí năng chiến xa vừa cười vừa nói. Nói cũng đúng. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Nham tộc cùng hung thú quan hệ như thế nào? Nếu như nham tộc không có đầu nhập vào hung thú. Là một cái trung lập chủng tộc. Cái kia liền không thể đối với hắn thống hạ sát thủ. Chí năng chiến xa giận dữ nói. Nham tộc là sớm nhất một nhóm đầu nhập vào hung thú chủng tộc. Đi theo hung thú thủ hạ không biết làm bao nhiêu chuyện xấu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.